Ta vô địch, phá của bắt đầu. Chương 48, 48, độ kiếp cảnh thất trọng đại lão ở chỗ này làm công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ca, điểm thiên đạo là cái gì? Không hiểu thì hỏi. Diệp Phong nhìn lão ca tài xế, hỏi. Ngoá, ngay cả điểm thiên đạo cũng không biết, mới tới, làm mất thời gian của lão tử. Nhìn lão ca lái xe hùng hùng hổ hổ dẫm chân ga lái xe đi, Diệp Phong choáng váng, không trả lời câu hỏi của hắn thì thôi đi, có cần như vậy không? Khách sạn xa hoa cao mấy chục tầng, võ quán, siêu thị, tiệm đan dược, tiệm vũ khí, cửa hàng trận pháp, cư xá, khu cá độ, đi dạo nửa ngày, Diệp Phong cũng không biết thiên đạo thành này lớn bao nhiêu, nhưng nhìn thấy đông đảo cửa hàng trên đường, các loại kiến trúc khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ quen thuộc, giống như xuyên việt về địa cầu lần nữa. Mà lúc này, hắn đang đứng trước một cái lầu cao, trên cửa chính treo một cái bảng hiệu, Ngân hàng Thiên Đạo. Xin chào, xin hỏi muốn làm gì? Vừa đi vào đại sảnh lầu 1 thì một nam tử trung niên mặc đồng phục lập tức đi tới, mỉm cười nhìn Diệp Phong, hỏi. Chỗ này có điểm thiên đạo không? Diệp Phong nhìn đối phương, trực tiếp hỏi. Người mới tới sao? Nam tử trung niên nghe nói như thế thì ngạc nhiên nhìn Diệp Phong, hỏi ngược một câu. Thấy Diệp Phong khẽ gật đầu, lúc này nam tử trung niên mới cười giải thích. Ở thiên đạo thành, một viên cực phẩm linh tinh có thể hối đoái thành một điểm thiên đạo, mà trong thiên đạo thành, tất cả ăn ở, sống phóng túng đều cần điểm thiên đạo. Dễ dàng như vậy, nghe nói như thế, Diệp Phong cũng hơi giật mình, đồng thời, hắn còn phát hiện một cái tình huống khác, đó là nam tử trung niên mặc đồng phục trước mắt này còn đeo một lệnh bài thân phận. Tên, Tiền Hổ, giao diện, thủy linh giới, thực lực, độ kiếp cảnh thất trọng. Mặc dù tin tức đơn giản nhưng cũng làm cho Diệp Phong giật mình không thôi. Đường đường là một cường giả độ kiếp cảnh thất trọng mà lại đến đây làm công. Dù đối mặt với một khí động cảnh nho nhỏ như mình mà cũng phải cung kính. Chuyện này không bình thường. Phát hiện ánh mắt Diệp Phong nhìn chằm chằm vào lệnh bài thân phận trước người mình. Sắc mặt Tiền Hổ cũng có chút xấu hổ, vội vàng giải thích rõ. Làm việc ở đây có thể nhận được thù lao, cũng chính là điểm thiên đạo. Mà thời gian làm việc không tính trong thời gian của thiên đạo lệnh. Như vậy không phải là thời gian đều lãng phí ở đây sao? Người không cần tu luyện sao? Hơn nữa cần linh tinh thì có thể thu hoạch được trong thiên đạo chiến trường mà. Nghe đối phương giải thích, Diệp Phong càng khó hiểu hơn. Dù sao bên trong thiên đạo chiến trường có linh tinh, vừa nãy chẳng phải hắn và Lý Phi nhặt được hơn 200 miếng sao, mặc dù là đê phẩm linh tinh. Xin lỗi. Nếu như ngươi không cần làm gì thì không được tính là khách hàng, cho nên ta không thể tiếp tục phục vụ cho ngài. Đồ đần ở đâu ra? Cái này là cực phẩm linh tinh, cho dù là trong thiên đạo chiến trường nhưng muốn gặp được cực phẩm linh tinh cũng là một chuyện cực kỳ khó. Chớ nói chi là tốn hao ở chỗ này khó mà tưởng tượng được, không làm việc thì lấy đâu ra đủ điểm thiên đạo để tiêu xài. Nhìn Diệp Phong chỉ có khí động cảnh cửu trọng đỉnh phong, trong mắt Tiền Hổ lóe lên vẻ khinh thường. Nếu không phải là vì chức trách, một khi khiến cho khách hàng bất mãn thì sẽ bị thiên đạo trừng trị thì hắn đâu có khách khí với Diệp Phong như thế. Đây là 100 triệu miếng cực phẩm linh tinh, giúp ta làm một chút, hối đoái tất cả thành điểm thiên đạo. Lúc này, Diệp Phong lấy một không gian giới chỉ ra đưa cho Tiền Hổ. Hít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiền Hổ nhìn thấy lít nha lít nhít cực phẩm linh tinh ở trong không gian giới chỉ thì hắn không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Ánh mắt nhìn Diệp Phong cũng thay đổi. Ngài chờ một lát, ta lập tức làm ngay cho ngài. Nói xong, Tiền Hổ vội vàng chạy tới quầy hàng, chỉ sợ chạy chậm sẽ bị Diệp Phong khiếu nại. Tinh hồn tông, tinh cực tông, thiên đạo chiến trường, thiên đạo thành, thế giới này chơi thật vui. Nhớ lại những gì mình trải qua mấy ngày nay. Diệp Phong càng ngày càng cảm thấy hứng thú với thế giới huyền huyễn này, thậm chí còn nghĩ chờ khi trở lại tinh hồn tông thì nhất định phải nghĩ cách lấy hai cái thiên đạo lệnh, đến lúc đó dẫn Lạc Thiên Tuyết tới đây hưởng thụ một chút. Vị thiếu gia này, đây là thiên đạo tạp của ngươi, ở bất kỳ chỗ nào, khi cần trả tiền thì chỉ cần quét thiên đạo tạp là được rồi. Ngài còn nghi vấn gì với thiên đạo thành thì cứ hỏi, ta sẽ giải thích rõ cho ngài. Thần tài. Vị trước mắt này chính là thần tài, nếu như hầu hạ tốt thì một chút lợi ích chảy ra từ kẽ móng tay của đối phương cũng ngang với mình làm việc rất lâu. Không cần, ngươi bận rộn như vậy, ta không dám làm phiền ngươi. Diệp Phong nhìn Tiền Hổ cười lạnh một tiếng, sau đó cầm lấy thiên đạo tạp, rồi rời khỏi ngân hàng thiên đạo. Hắn không ngốc, trước đó ngươi xem thường ta, bây giờ nịnh nọt thì có ích lợi gì? Hả, đúng lúc này, sau lưng Diệp Phong bỗng xuất hiện một khe hở không gian, sau đó một luồng sức hút kinh khủng xuất hiện, hắn ngẩn ra, sau đó bị hút vào trong đó. Má nó, Lý Phi, cái tên vương bát đản ngươi đã nói là một ngày, sao mới nửa ngày là tới rồi? Phát hiện mình lại xuất hiện trong thiên đạo chiến trường đệ nhị trọng, Diệp Phong kịp phản ứng lại, sau đó chửi ầm lên. Mẹ nó, lão tử còn chưa dùng một điểm thiên đạo nào hết. Nhìn thiên đạo tạp trong tay, Diệp Phong tức lắm, ít nhất cũng nên để cho ta ăn cơm ở khách sạn xong rồi hãy truyền tống ra chứ. Di tích, đúng rồi, Lý Phi đó nói là hắn ngẫu nhiên lấy được thiên đạo lệnh ở trong di tích của thiên đạo chiến trường, xem ra ta phải nỗ lực tìm. Nghĩ đến đây, Diệp Phong tùy tiện tìm một phương hướng xông ra ngoài. Bên ngoài tinh cực tông, một lão giả mặc đạo bào màu đỏ nhìn cửu tinh kiếm trận đang được mở ra, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, ngoài tông môn ngoại trừ hắn ra thì làm gì còn có kẻ địch nào nữa, hắn không rõ tại sao tinh cực tông lại liên tục mở đại trận hộ tông ra như thế. Cách chương.